Gamer xưng bá dị giới. Chương 313, thất tình võ vương. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên đặt chân tới Ô Thản Thành không bao lâu thì mới cười khổ khi biết được rằng mình lúc này muốn gặp Tiêu Viêm rất khó. Tiêu Viêm một tháng trước lén lút đi qua đấu giá hội của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc để bán đi loại nhị phẩm trúc cơ linh dịch để lấy tiền mua tài nguyên tu luyện rồi ngay lập tức đi bế quan. Lại nói Tiêu Viêm nhờ dược lão dùng những loại dược thảo chưa đủ 5 tháng luyện chế ra trúc cơ linh dịch khiến dược hiệu giảm nhiều để muốn đem đi hố người khác thuận tiện kiếm một bút tiền tài. Không ngờ đi bắt nhạn có ngày bị nhạn mổ mắt. Tiêu Viêm vậy mà lại đem chính Tiêu Chiến lão ba của mình hố mất 4 vạn kim tệ để mua trúc cơ linh dịch cho hắn. Nếu không phải Huân Nhi tự mình ra mặt thay Tiêu Chiến trả tiền thì các trưởng lão của Tiêu gia tuyệt đối sẽ đem việc Tiêu Chiến dùng 4 vạn kim tệ mua linh dược cho tên đệ nhất phế vật của Tiêu gia cắn mãi không nhả. Lúc đó Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ bị mấy tên trưởng lão trong tộc lột đi một lớp da. Thậm chí sẽ mất đi rất nhiều thực quyền trong tộc cũng chưa biết chừng. Cũng may việc này đã được trấn áp nên Tiêu Viêm liền có được quãng thời gian an bình để chuyên tâm khôi phục tu vi. Nhưng lại vì thế mà hắn không bước ra khỏi Tiêu gia một bước nên Phạm Thiên muốn. Ngẫu nhiên, gặp đối phương cũng rất khó khăn nha. Phạm Thiên lắc đầu cười một cái. Không gặp được thì thôi. Tiêu Viêm cũng chẳng có gì hấp dẫn hắn cả. Ngoại trừ phần quyết trong đầu của Dược Lão. Nhưng Dược Lão làm sao có thể đem thứ này giao ra cho Phạm Thiên được? Trước đây chính tên đại đệ tử Hàn Phong của hắn đã vì môn phần quyết này mà hại chết Dược Lão. Vì thế nên tính cảnh giác của Dược Lão liền trở nên cực cao. Trừ khi là quyết định trở mặt dùng linh hồn bí kỹ bắt giữ linh hồn của Dược Lão đem phần quyết từ trong đầu hắn lôi ra thì Phạm Thiên không có cách nào khác, nhưng Dược Lão trước đây là cửu phẩm luyện dược sư thì linh hồn cảnh giới đã sớm đạt tới thiên cảnh hơn xa Phạm Thiên. Bất kể hiện tại linh hồn của hắn bị suy yếu đi rất nhiều nhưng cũng không phải một kẻ chỉ có linh cảnh linh hồn như Phạm Thiên có thể động vào. Được, dù sao chênh lệch cảnh giới của cả hai vẫn là quá lớn. Nhưng chỉ cần Phạm Thiên linh hồn đột phá thiên cảnh thì muốn bắt giữ linh hồn Dược Lão hoàn toàn không khó. Cho dù hắn khôi phục tu vi linh hồn lực đạt tới thiên cảnh đỉnh phong đi chăng nữa thì đối mặt với hồn lực mênh mông của thần cấp võ hồn cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Phần quyết tuyệt đối không thể thoát khỏi tay hắn nên Phạm Thiên không cần phải vội vàng làm gì. Bỏ qua Tiêu Viêm thì tại Ô Thản Thành này chỉ còn hai mục tiêu khiến Phạm Thiên chú ý tới là Huân Nhi cùng Nhã Phi. Huân Nhi có thể tạm thời bỏ qua. Bên người nàng còn có một tên đấu hoàng cường giả tọa chấn hơn nữa không biết lúc nào tiểu nha đầu này phát điên đem cường giả trong tộc gọi tới. Thì với khả năng xé rách không gian của đấu tôn thì Phạm Thiên có chạy lên trời cũng không thoát nổi. Trước khi thực lực đủ mạnh thì Phạm Thiên không quá muốn tiếp xúc với Huân Nhi. Hơn nữa hắn biết Huân Nhi huyết mạch đạt tới hoàn mỹ 10 thành chắc chắn sẽ phải thủ thân như ngọc nên tạm thời không cần lo miếng củ cải trắng bị. Con heo Tiêu Viêm này gặm mất, bởi nếu như hắn dám làm thế thì cho dù có Huân Nhi đứng ra bảo vệ thì cũng không thoát khỏi được cơn phẫn nộ của cổ tộc. Như vậy Phạm Thiên liền đổi mục tiêu sang Nhã Phi. Hắn vô cùng muốn được chứng kiến đệ nhất tiểu yêu tinh của đấu phá thế giới có thực là có khả năng câu đi nam nhân hồn phách không? Nhã Phi cũng là một trong những mục tiêu dễ dàng bị đẩy ngã nhất mà Phạm Thiên đã dự định vì nàng bị trói buộc cùng với lợi ích của Mễ Đặc Nhĩ gia. Tộc, hiện giờ chưa có Tiêu Viêm hỗ trợ, chưa có băng Hoàng Hải Ba Đông trở về bảo vệ thì Nhã Phi trong mắt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chỉ là một quân cờ có giá trị một chút mà thôi. Nếu Phạm Thiên dùng thân phận Đan Vương tới ép Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sau đó cho bọn họ một ít chỗ tốt thì tuyệt đối không cần chờ tới ngày thứ hai. Nhã Phi liền sẽ bị trói lại mang tới trên giường của hắn. Nhã Phi dù tài hoa tới đâu thì sao sánh bằng một vị lục phẩm luyện dược sư được. Nếu dám đắc tội Phạm Thiên thì không cần hắn hay Vân Lam Tông ra tay thì cũng sẽ có vô số cường giả của Gia Mã Đế Quốc đem Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đánh. Phục, không có đấu hoàng cường giả tọa chấn thì Mễ Đặc Nhĩ gia tộc còn lâu mới có thể trở thành đại gia tộc. Tại thế giới thực lực phi vương này thì Mễ Đặc Nhĩ chỉ có thể coi là một cái nhà giàu có thực lực mà thôi. Sau đó Phạm Thiên liền quyết định mấy ngày nữa sẽ tới tìm Nhã Phi. Vì sao không phải là ngay ngày mai mà phải chờ mấy ngày nữa? Mấy ngày hôm nay Phạm Thiên ẩn ẩn có cảm giác tu vi muốn đột phá thất tinh võ vương. Từ khi đạt được băng hỏa song long võ hồn thì với thiên phú tụ linh của song sinh thánh phẩm võ hồn tốc độ tu luyện của hắn lại được gia tăng một mảng lớn. Phạm Thiên từ khi đột phá lục tinh võ vương tới nay chỉ mới chưa đầy 2 tháng hắn đã lại có thể tiếp tục đột phá. Phạm Thiên sở hữu thần cấp võ hồn thiên phú thì có thể tu luyện không ngừng nghi không cần tận lực đi đà tọa luyện công, nhưng khi chuẩn bị đột phá cảnh giới hắn vẫn tiến hành điều chỉnh lại trạng thái của mình. Buổi tối, Phạm Thiên ngồi trên một chiếc giường lớn trong khách điếm xoa hoa nhất của Ô Thản Thành và xếp bằng điều tức. Đẳng cấp của Phạm Thiên giúp hắn có thể đột phá tới cửu tinh võ vương mà hoàn toàn không gặp phải bình cảnh, nên đột phá thất tinh võ vương cũng chỉ dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy thôi. Phá, theo một tiếng gầm nhẹ, Phạm Thiên toàn thân phát ra một luồng âm chấn, cùng với đó cảnh giới của hắn cũng liền gia tăng thêm nhất tinh. Nhân vật, Phạm Thiên, đẳng cấp, 59, 79, cảnh giới, thất tinh võ vương, lực đạo. 2048, nội kính, 1600, thể phách, 1682, 133, cân cốt, 1638, 133, ngộ tính, 911, võ hồn, hỗn thế tứ hầu, thần cấp, bản mệnh thần khí, bất diệt tháp, thần cấp hạ phẩm. Lần này đột phá dù chỉ là nhất tinh cảnh giới nhưng chỉ số của hắn ngược lại tăng lên rất nhiều. Dù sao đột phá thất tinh võ vương cũng chính là bước vào hóa thần cảnh hậu kỳ, nên chỉ số gia tăng nhiều hơn so với khi đột phá lục tinh võ vương cũng là bình thường. Nếu giữ tốc độ tu luyện này thì có lẽ không quá nửa năm nữa mình sẽ có thể đột phá thần hải cảnh chứ. Thần hải cảnh võ hoàng khai mở thần hải như mở ra một phương tiểu thế giới bên trong thức hải, khiến cho không chỉ hồn lực nhận được gia tăng cực lớn, mà còn có thể tiếp nhận thiên địa linh khí tiến vào bên trong, dần hình thành một phương thiên địa. Khi đó Phạm Thiên liền có thể có được bản mệnh hồn khí. Thực chất bất diệt tháp chính là một cái bản mệnh hồn khí, nhưng không như những hồn khí thông thường cần chờ tới khi võ giả đột phá thần hải cảnh mới có thể đưa vào thức hải, thì bản thân nó là thần khí nên đương nhiên là có thể bỏ qua điều kiện này. Bất diệt tháp chủ động dùng một loại bí pháp tiến vào trong thức hải của Phạm Thiên, khiến cho giao diện thần khí sớm một bước được khai mở. Đáng lý ra thứ này phải chờ Phạm Thiên đột phá tới võ hoàng mới có thể mở ra. Hơn nữa bất diệt tháp dường như có thể tự mình vận chuyển hấp thu thiên địa linh khí, nên Phạm Thiên ngược lại được lợi tốc độ tu luyện được ra tăng không ít, đồng thời có nghĩa là hắn có thể có thêm một cái bản mệnh hồn khí nữa. Thực tế một võ giả không bị giới hạn số lượng bản mệnh hồn khí, nhưng thường thì võ giả rất ít khi có tới 2 bản mệnh hồn khí. Lý do là vì bản mệnh hồn khí cần phải được bồi dưỡng bằng hồn lực của chủ nhân thì khí linh mới có thể thuận lợi phát triển. Như vậy có nghĩa là võ giả tu vi chưa tới võ hoàng tay cầm thiên cấp hồn khí cũng không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Nếu không lúc trước Phạm Thiên có thể trực tiếp lợi dụng sức mạnh của Hỏa Long truy hồn đao đem Hoàng Tuyền xà chém giết, chứ không phải chỉ là chặt sừng của nó mà thôi. Đương nhiên để huy động sức mạnh của Hoàng Kim thần khí thì cũng cần tới lượng lớn hồn lực. Bằng vào hồn lực của hắn lúc đó dù chỉ vận dụng sức mạnh của Hỏa Long truy hồn đao trong chốc lát thôi thì cũng sẽ bị rút sạch hồn lực, thậm chí linh hồn sẽ gặp phải tổn thương không thể vãn hồi do tiêu hao quá độ. Cách chương.